Bắt được rồi Hồ Linh. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Dư Dư diễn rất ngạo mạn, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, trong khi Khâu Thiên Tề lại đóng vai người yếu thế hơn. Camera xe tôi hỏng rồi, bây giờ anh đi cùng tôi vào nhà máy này kiểm tra camera đi. Tiền Dư Dư chỉ vào camera giám sát ở cổng nhà máy. Lúc này, Triệu Huyền cũng bước xuống từ xe của Tiền Dư Dư. Hôm nay cô mặc đồ bình thường, vẫn giống như một cô gái nhỏ. Không thì báo cảnh sát đi. Biểu cảm của Triệu Huyền rất bình tĩnh, dường như hoàn toàn không muốn tranh luận với Khâu Thiên Tề. Đi thì đi, cô nghĩ tôi sợ cô hả? Khâu Thiên Tề đỗ chiếc xe điện nhỏ của mình sang một bên rồi bước thẳng về phía Tiền Dư Dư. Gì thế này, nhà máy của chúng tôi không phải muốn vào là vào đâu. Người bảo vệ tỏ ra hơi khó xử. Bên kia, Văn Văn đang nhìn qua ống nhòm quan sát Triệu Huyền và Tiền Dư Dư. Hai cô ấy diễn cũng giỏi đấy. Tôi còn tưởng Tiên Nhi sẽ lộ sơ hở cơ. Trước đó, Từ Chí vẫn không đồng ý để Triệu Huyền tham gia màn diễn này, vì anh ấy cảm thấy cô không giống người biết đóng kịch. Đúng vậy, nhưng cô ấy là con gái, dễ được chấp nhận hơn, vẫn phù hợp hơn chúng ta nhiều. Văn Văn nhún vai rồi nói, với các bảo vệ nam, rõ ràng hai cô gái trông an toàn hơn hai người đàn ông. Ở một bên khác, anh bảo vệ, anh nhìn xem, tôi cũng đâu dễ dàng gì. Chiếc xe này tôi mới mua đấy, dù là xe cũ nhưng cũng là số tiền tôi đã phải dành dụm nhiều năm mới có được. Nếu không xem camera, người ta chắc chắn sẽ đổ lỗi cho tôi mất. Tiền Dư Dư dùng giọng điệu nũng nịu, đến mức ai nghe cũng khó lòng chịu nổi. Mặt người bảo vệ đỏ ửng. Tiền Dư Dư nhân cơ hội kéo nhẹ áo bảo vệ, khiến ông ta càng ngại ngùng hơn. Sau đó, người bảo vệ nhìn Tiền Dư Dư và Triệu Huyền rồi gật đầu. Mấy cô theo tôi đi. Người bảo vệ mở một cánh cửa nhỏ bên cạnh và liếc nhìn Triệu Huyền. Cô gái này trông giống như mọt sách, nhưng có vẻ ngoài khá thanh tú. Ba người theo người bảo vệ vào phòng giám sát. Bên trong có 9 màn hình giám sát nhưng chỉ có 2 bảo vệ. Tiểu Trương, cậu bật camera ở cổng lên, xem lại cảnh va chạm lúc nãy đi. Người bảo vệ lớn tuổi chỉ dẫn một bảo vệ trẻ tuổi hơn. Vâng, Tiểu Trương đáp lời. Bên ngoài phòng bảo vệ, một người đàn ông mặc đồ công nhân đạp xe ba bánh ngang qua. Bánh xe lăn qua cánh cửa sắt phát ra tiếng kêu kèn kẹt. Triệu Huyền liếc qua cửa sổ nhìn ra ngoài nhưng không thấy bóng dáng người đó. Bảo vệ tên Tiểu Trương ngồi yên trước màn hình giám sát, khiến nhóm của Triệu Huyền hoàn toàn không có cơ hội động tay vào các camera khác. Cả ba người chỉ có thể nhìn đoạn video quay cảnh va chạm giữa Tiền Dư Dư và Khâu Thiên Tề ở cổng. Cả năm người đều im lặng, vì cả hai va chạm với tốc độ vô cùng chậm. Xem đi, tôi đã nói là cô không phanh kịp mà. Khâu Thiên Tề túm lấy cổ áo của Tiền Dư Dư, đồng thời liếc mắt ra hiệu cho Triệu Huyền. Triệu Huyền khẽ gật đầu. Đánh người rồi, cứu tôi với. Tiền Dư Dư lập tức kéo Tiểu Trương, người bảo vệ đang đứng trước màn hình giám sát để cầu cứu. Người bảo vệ lớn tuổi hơn chạy tới, cố gắng tách cả ba người ra. Trong lúc hỗn loạn, Triệu Huyền nhanh chóng thao tác trên máy tính trước mặt. Cô nhanh chóng tìm thấy thư mục chứa video giám sát từ ngày 14 tháng 2 đến 16 tháng 2. Triệu Huyền cắm chiếc USB của mình vào máy. Cô buông tay trước đi. Khâu Thiên Tề bị Tiền Dư Dư túm lấy mũ áo, trong khi Tiểu Trương bị kẹp giữa hai người. Anh buông tay trước đi. Tiền Dư Dư không chịu lép vế, ôm chặt lấy Tiểu Trương. Người bảo vệ lớn tuổi cũng cố kéo Khâu Thiên Tề ra, nhưng không ngờ tay của Khâu Thiên Tề lại càng túm chặt hơn. Lúc Triệu Huyền làm dấu hiệu OK với Tiền Dư Dư, cô ấy mới nhanh chóng buông tay ra. Được rồi, các người bắt nạt con gái chúng tôi chứ gì. Đi thôi, đúng là xui xẻo. Tiền Dư Dư kéo tay Triệu Huyền rời đi. Khâu Thiên Tề và các bảo vệ đứng ngẩn ra tại chỗ. Đúng là phụ nữ, khó hiểu thật. Khâu Thiên Tề thở dài, nhìn theo hướng hai người rời đi. Này, không phải cậu là người giao hàng à? Có hàng của chúng tôi không? Tiểu Trương nhìn thấy Khâu Thiên Tề mặc đồng phục giao hàng nên hỏi. Đúng, đúng, có. Ở cổng còn hai kiện hàng nữa. Khâu Thiên Tề đã chuẩn bị sẵn hai kiện hàng giả dùng để làm đơn ảo. Anh ta lập tức nói là gửi đến địa chỉ phòng bảo vệ. Đi thôi, lấy hàng nào. Tiền Dư Dư lái xe trở về chỗ đỗ của Từ Chí và Văn Văn. Nhanh chóng chỉnh lại tóc mình. Sao rồi, tóc tôi có rối không? Tiền Dư Dư chỉ vào mặt mình hỏi Triệu Huyền. Triệu Huyền cẩn thận gỡ màu lông vũ dính trên tóc của cô ấy. Nhìn kỹ một lần nữa rồi lắc đầu. Giỏi lắm, Dư Dư. Từ Chí bước xuống xe, khen ngợi Tiền Dư Dư ngay lập tức. Đây là video giám sát từ ngày 14 tháng 2 đến 16 tháng 2. Triệu Huyền đưa USB cho Văn Văn. Văn Văn xoa đầu cô một cái. Cô cũng giỏi lắm. Giọng Văn Văn nhẹ nhàng hơn Từ Chí, mang theo sự khách sáo và khoảng cách. Giữa anh và Triệu Huyền luôn có một ranh giới như vậy. Triệu Huyền đáp lại bằng một nụ cười còn vụng về, nhưng Văn Văn lại cảm thấy nụ cười ấy thật dễ thương. Lúc trở về cũ, Triệu Huyền mở file trên máy tính để xem video cùng Văn Văn. Trong khi đó, Từ Chí và Lý Giai Trinh đến nhà Tiêu Chiêu Nam để khám xét lại. Lần đầu tiên họ đến nhà Tiêu Chiêu Nam, Lý Giai Trinh không có mặt. Với kinh nghiệm phong phú hơn, lần này chị ấy quay lại để tìm thêm bằng chứng quan trọng. Căn phòng khách và phòng ngủ vẫn giữ nguyên hiện trạng. Dây phong tỏa ở cửa giữ cho những người khác không thể vào căn hộ. Lý Giai Trinh lần lượt kiểm tra phòng khách, bếp, phòng ngủ và phòng tắm. Cuối cùng, chị ấy dừng lại ở một góc của phòng khách. Lý Giai Trinh cúi xuống, quan sát kỹ các vết trên sàn nhà. Nơi này có dấu vết của một chiếc tủ từng được đặt ở đây. Mặc dù đã được lau sạch nhưng dưới ánh sáng phản chiếu vẫn có thể thấy mờ mờ. Nhưng hiện tại trong phòng khách không hề có chiếc tủ nào. Lý Giai Trinh chụp lại phát hiện này và bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc trong phòng ngủ của Tiêu Chiêu Nam. Tủ giày, Lý Giai Trinh nhận ra rằng vật thiếu trong căn phòng này có lẽ chính là tủ giày. Quần áo của Tiêu Chiêu Nam đã có giá treo, trong khi giày dép lại vương vãi trên đất. Điều này cho thấy không lâu trước đây, cô ấy có thể đã thay tủ giày. Trong căn phòng còn có vài món đồ nội thất dường như rất mới. Để chụp ảnh trông đẹp hơn, Tiêu Chiêu Nam đã thay thế các đồ đạc cũ. Lý Giai Trinh ghi lại những phát hiện của mình và gọi Từ Chí. Đội phó Lý, chị nghĩ tên giết người này thực sự là một tên giết người hàng loạt à? Thực ra Từ Chí hơi nghi ngờ về những tài liệu mà Triệu Huyền đã gửi cho mình. Hiện tại mà nói, tên giết người này có thủ đoạn rất tinh vi, rất có thể đã giết người nhiều lần và có khả năng phản trinh sát rất cao. Lý Giai Trinh bày tỏ quan điểm của mình, áp lực từ cấp trên rất lớn. Chị ấy không muốn sự việc nghiêm trọng như vậy xảy ra ở huyện Trần Châu. Nhưng những bằng chứng đang hiện ra trước mắt khiến chị ấy khó có thể ép xuống được. Đội phó Lý, trước đây chị đã gặp vụ án như thế này chưa? Từ Chí không tự tin, anh ấy vốn không phải là người lạc quan, bây giờ gặp cũng không muộn, sau này chắc chắn sẽ có thể viết vào thư khen thưởng của tôi. Lý Giai Trinh vỗ vai Từ Chí, cậu may mắn đó, nếu vụ án này phá được, tôi đoán chắc sẽ được thăng chức đấy. Thật không? Mắt Từ Chí sáng lên. Lúc này, Vương Mẫn Hà từ dưới tầng đi lên, thò đầu vào. Dường như đang xem có ai trong nhà không. Chào chị, tôi là Lý Giai Trinh, thuộc đội cảnh sát hình sự. Chị là chủ nhà đúng không? Lý Giai Trinh đi thẳng ra cửa, lớn tiếng gọi Vương Mẫn Hà. À, chào cô, Vương Mẫn Hà giật mình. Lớp phấn trên mặt cũng rung lên, Vẻ mặt Vương Mẫn Hà có chút hoảng hốt, như thể đã làm chuyện gì mờ ám vậy. Tôi cứ tưởng có trộm vào. Đồng chí, căn nhà này khi nào mới cho thuê được vậy? Cô cũng biết đấy, tiền thuê nhà cũng là tiền mà. Vương Mẫn Hà thực ra đang có ý định này. Bà ta thấy căn phòng trống không? Càng nhìn càng không vừa mắt. Không nhanh vậy đâu, đây là án mạng mà. Lý Giai Trinh dập tắt suy nghĩ của bà ta. Gần đây có ai đến căn nhà này không? Mặt Vương Mẫn Hà sa sầm. Bà ta lập tức lắc đầu. Không có đâu, nó vẫn dán niêm phong mà. Ai dám đến? Vương Mẫn Hà nói không có. Nhưng thần sắc bà ta lại rất hoảng hốt. Lý Giai Trinh từ hành lang tầng 2 thò đầu ra. Bên đường đối diện đèn đuốc sáng trưng. Cửa tiệm mát xa bật đèn xanh đỏ. Vừa nhìn đã biết không phải tiệm mát xa đàng hoàng rồi. Tiệm bên đó cũng là của chị đúng không? Lý Giai Trinh sớm đã điều tra rõ ràng tài sản của Vương Mẫn Hà rồi. Trong mắt bà ta chợt lóe lên tia cảnh giác. Phải phải, Vương Mẫn Hà trả lời. Mắt lại nhìn về phía tiệm của mình như sợ ai đó bước ra. Thông báo đội phòng chống gái MDM. Khu vực đường Đồng Xưởng cần kiểm tra. Giọng Lý Giai Trinh rất lạnh lùng khiến Vương Mẫn Hà hoảng sợ. Không phải đâu, cô, cái này đều là kinh doanh chính đáng mà. Vương Mẫn Hà nắm chặt tay vào lan can. Các ngón tay hơi run. Vậy tôi hỏi lại một lần nữa. Gần đây có ai đến căn nhà này không? Lý Giai Trinh chỉ vào phòng của Tiêu Chiêu Nam. Tôi nghĩ trí nhớ của cô rất tốt nhỉ. Trước khi Tiêu Chiêu Nam gặp chuyện, có ai đến đây không? Hai, đồng chí cảnh sát, tôi thật sự đã trả lời rất nhiều lần rồi mà. Vương Mẫn Hà lấy từ túi ra một bao thuốc, định đưa cho Lý Giai Trinh nhưng bị chị ấy dùng tay chặn lại. Để tôi nhớ lại xem, có người ghi số ga, có người giao hàng. Vương Mẫn Hà cắn đầu điếu thuốc, cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra vào tháng 2 rồi đập tay lên đùi. Còn có một người nữa, công ty gì đó, đến thu mua đồ cũ. Vương Mẫn Hà lấy từ túi sách ra một tấm danh thiếp. Tôi nhớ có một anh chàng cao giáo, đẹp trai từng đến nữa. Họ Lục thì phải, Lục Văn Hạo, Lý Giai Trinh và Từ Chí liếc nhìn nhau một lát, rồi gật đầu. Từ Chí ghi chép lại toàn bộ lời của Vương Mẫn Hà. Hai người nhanh chóng rời khỏi nơi ở cũ của Tiêu Chiêu Nam. Đội phó Lý, tôi đã thông báo cho đội phòng chống MDM rồi. Từ Chí lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho đội trưởng đội phòng chống MDM. Tôi đoán Vương Mẫn Hà cũng không phải loại người tốt đẹp gì. Lúc để Tiêu Chiêu Nam thuê nhà mà không có yêu cầu gì. Tôi nghĩ bà ta chỉ muốn dụ dỗ Tiêu Chiêu Nam làm nghề đặc biệt mà thôi. Lý Giai Trinh nói ra suy đoán của mình. Hà, thật vậy à? Từ Chí chưa nghĩ đến điều đó. Anh ấy chỉ nghĩ Vương Mẫn Hà thấy Tiêu Chiêu Nam đáng thương thôi. Đội phòng chống MDM phát hiện một số ông chủ ngành nghề đặc biệt thường lừa gạt các cô gái trẻ đi làm. Có khả năng Vương Mẫn Hà chính là một trong những kẻ đó. Còn về Lục Văn Hạo, Lý Giai Trinh vẫn chưa nắm rõ mối quan hệ giữa người đàn ông này và vụ án. Chỉ nhìn qua thông tin cá nhân của Lục Văn Hạo, sẽ rất khó liên tưởng anh ta với một tên giết người hàng loạt. Trong cuộc họp ở thành phố, sau khi phối hợp với đội phòng chống MDM, cơ bản đã xác định được Vương Mẫn Hà chính là một trong những kẻ cầm đầu đứng sau. Lý Giai Trinh có mối quan hệ khá tốt với đội trưởng đội phòng chống MDM, phát hiện lần này xem như đã giúp anh ta một ân tình. Lục Văn Hạo từng đến nhà Tiêu Chiêu Nam, điểm này rất quan trọng. Lý Giai Trinh chia sẻ thông tin vừa nhận được lên nhóm. Tưởng rằng đây sẽ là một bước đột phá mới. Nhưng không lâu sau, Triệu Huyền gửi đến một đoạn video. Ngày 15 tháng 2, vào lúc rạng sáng, Lục Văn Hạo đã đi vào nhà máy đốt rác. Sau đó, anh ta không bao giờ ra ngoài nữa. Cách chương.